Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thứ 21 chương cái thùng rỗng. Ngụy Tây Đường nhấc chân vào cửa, Đằng Vương liếc nhìn nàng, vẫy tay, Trì Nhi thấy qua phụ vương, nàng lại xoay mặt nhìn về phía Thương Khanh. Tiên tôn đại giá quang lâm, thất lễ, kia yêu đạo mang trên mặt mỉm cười. Đạo, điện hạ có lễ, Ngụy Tây Đường trực tiếp ở Đằng Vương một bên kia tọa hạ. Đá đạp lung tung tiểu chân ngắn, không hé răng cũng không ly khai. Dù sao nàng ngoan ngoãn ngồi cũng không đáng ghét. Đằng Vương tiếp tục cùng yêu đạo nói chuyện. Tiên tôn vừa nói tư thục một chuyện. Bản vương nhìn còn là miễn. Trì Nhi bây giờ ở quốc tử giám đã thích ứng. Và lại những hai từ kia đều là Trì Nhi thuở nhỏ cùng nhau đùa giỡn đại. Nàng tính tình này cũng không phải một ngày hai ngày là có thể sửa sai. Muốn sửa đâu có dễ dàng như vậy. Chờ nàng lớn chút ít lại nói cũng không trễ, Thương Khanh cười nhẹ. Thế nhân đô đạo vương gia sủng thê đau nữ. Bây giờ tại hạ trái lại tin. Chỉ là tiểu điện hạ bất thừa dịp tuổi tác tháng thiếu sớm sửa đúng. Như sau này lớn định tính, sợ là càng khó sửa đúng. Tiểu điện hạ dù sao cũng là cái nữ nhi thân, cùng những thứ ấy nam tử nhiều năm cùng nhau, chẳng phải là phá hủy tiểu điện hạ khuê dự. Đằng Vương vốn có quấn quýt cũng chính là này, Vinh Thừa Đế cùng hắn lúc nói, là bị hắn lại xuống, nhưng trong lòng cũng cảm thấy tiểu khuê nữ cùng những thứ ấy hỗn tiểu tử vẫn ở một khối cũng không. Phải chuyện này, chỉ là hắn trực tiếp cảm thấy Trì Nhi vui hơn ở quốc tử giám đợi. Bây giờ nghe tiên tôn vừa nói, lại bắt đầu quấn quýt, Ngụy Tây Đường kéo khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi ở bên cạnh. Đột nhiên cắm thanh đạo, phụ vương cùng tiên tôn nói là ta sao? Đằng Vương vội vàng quay đầu hỏi nàng, Trì Nhi, phụ vương cho ngươi thỉnh cái tư thục được không? Như vậy có thể cùng các tỷ thì cùng nhau học tập nữ công niệm đọc sách. Thật tốt, nghe nói, Ngụy Tây Đường cúi suy nghĩ. Giơ lên tay của mình nhìn nhìn, kéo trường thanh âm nói, nữ công a, nàng này vừa nói, Đằng Vương liền cảm thấy đây nhất định xử không đến, hắn làm nhi tử nuôi 8-9 năm đứa nhỏ, đô không biết châm tuyến bao, hiện tại học có phải hay không quá khó vì nàng, và lại tính tình này cũng là ngồi không yên, thế nào nhìn đô cảm thấy không phải cái ý kiến hay. Ngụy Tây Đường bất chờ Đằng Vương nói nữa, đạo. Hài Nhi cảm thấy bây giờ rất tốt, Hài Nhi cũng thích, phụ vương nếu để cho Hài Nhi đãi ở nhà học nữ công tốt hơn. Hài Nhi liền đi tìm mẫu phi, nhượng mẫu phi thay Hài Nhi quyết định, Đằng Vương vừa nghe. Có chút cấp, phụ vương bất quá hỏi một chút ngươi, ngươi thật đúng là đương đại sự. Mẫu phi của ngươi mấy ngày nay thân thể khó chịu, chính tu dưỡng, ngươi ít đi phiền nàng, Đằng Vương phi còn chưa có chậm quá khí. Đã liên mấy ngày không thể đề thế tử, hai chữ. Hai mắt đều nhanh khóc thành quả đào. Đằng Vương vẫn ngăn không cho nàng thấy Ngụy Tây Đường. Rất sợ lại thụ cái gì kích thích. Ngụy Tây Đường lại quay đầu nhìn kia yêu đạo. Lạnh nhạt nói, tiên tôn quả nhiên Bồ Tát tâm địa có phổ độ chúng sinh chi đức. Bản công chúa niệm cái thư bậc này việc nhỏ cũng đáng được tiên tôn nhớ, Thương Khanh mặt không đổi. Sắc, điện hạ vì tại hạ chi nói mới có hôm nay cục diện. Tại hạ vẫn áy náy, tự nhiên trông mong điện hạ ngôi sao may mắn cao chiếu vạn sự đường bằng phẳng, Đằng Vương trường. Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái, Trì Nhi, không được vô lễ, tiên tôn không quá quan tâm một hai, ngươi còn không cảm kích, không muốn thì thôi, phụ vương lại không làm ngươi phi phải ly khai quốc tử giá mơ siêu, Ngụy Tây Đường theo chỗ ngồi. Xuống, đối Đằng Vương cúi đầu, Trì Nhi tạ ơn phụ vương, quốc tử giám nàng định là không thể ly khai. Nàng như đi rồi, vừa cùng học lý những tên kia thành lập khởi hữu tình chẳng phải là liền lãng phí. Và lại, nam nhi thân cùng nữ nhi thân còn là không đồng dạng như vậy. Nhân gia có thể bởi vì nàng là thế tử thụ nàng. Nhưng những thứ ấy tiểu tử nếu như biết nàng là cái nữ hai tử. Phản ứng gì còn chưa biết được. Phụ vương, ngài cùng tiên tôn chậm trò chuyện. Hài Nhi nên rời đi trước. Ngụy Tây Đường nhìn thấy kia yêu đạo liền mắt đau. thực sự không muốn tiếp xúc nhiều. Đằng Vương gật đầu, đi đi, còn nhắc nhở. Mấy ngày nay đừng đi quấy rầy mẫu phi của ngươi. Ngụy Tây Đường bước ra cửa hậu im lặng thiết. Một tiếng, liền nghe Kỳ Yêu Đạo lại mở miệng nói. Vương gia, tại hạ hôm nay là tới tống nhận, Đằng Vương khoát tay nói. Tiên khách quý khí, sự tình đã qua, bản vương sao có thể thu tiên tôn lễ. Tại hạ này lễ thật ra là tống tiểu điện hạ, hắn thản nhiên nói. Điện hạ bây giờ nữ nhi thân, nếu như lớn chút nữa ra cửa có nhiều bất tiện, là vì tại hạ tống điện hạ một người. Nhưng bảo tiểu điện hạ chu toàn, Đằng Vương cười, làm phiền tiên tôn lo lắng. Bản vương thay trì nhi thỉnh cái võ sư liền là Tương Khanh cười nhạt. Vương gia có điều không biết, tại hạ sơ tống người, tinh tượng vì thủ hộ tinh, người này tinh thiên hạ võ học, có đã gặp qua là không quên được khả năng, có thể đi bã hút tinh túy, là thế gian đệ nhất nhân, đã đi xa Ngụy Tây Đường bỗng lui trở về. Đứng ở cửa hỏi, ở đâu? Đằng Vương trừng mắt, bất là muốn đi nghỉ ngơi. Ngụy Tây Đường hắng hắng giọng, đạo, nghe tiên tôn nói như vậy không gì làm không được. Hài nhi liền có chút hiếu kỳ, là vì trở về hỏi một chút. Tương Khanh ngước mắt nhìn nàng, trên mặt dẫn theo tiểu ý, đạo, điện hạ xoay người lại nhìn liền là Ngụy Tây Đường xoay người lại. Lập tức hoảng sợ, quả nhiên thấy một người chân sau quỳ ở sau lưng nàng. Vừa sợ vừa tức, lúc nào ở, Tương Khanh đứng dậy, chậm rãi đi tới, đạo, điện hạ, hắn liền là tại hạ theo như lời người. Vô danh, vô danh. Ngụy Tây Đường đạo, đây là cái gì quái danh? Tương Khanh đạo, thế ngoại người, bản không thuộc về thế gian này. Há có thế gian người danh? Ngụy Tây Đường hiểu rõ. Lại hỏi, kia Tương Khanh cũng là dùng tên giả. Kia Tương Khanh đạo, tự nhiên, Ngụy Tây Đường lập tức không nói gì. Nói thầm, liên tên thật cũng không dám nói lên. Ai biết các ngươi là yêu nghiệt phương nào? Tương Khanh cười nhạt. Bất quá thời gian chưa tới mà thôi. Điện hạ đối tại hạ thành kiến thâm hậu. Tại hạ nhất định phải xét lại mình. Ngụy Tây Đường lười cùng hắn lôi kéo. Chỉ hỏi quỳ người nọ. Vô danh, tiên tôn đem ngươi nói như vậy xuất chúng. Ngươi thật có xuất chúng chỗ. Người nọ cúi đầu cung kính nói. Gia chủ chi nói liền là tại hạ khả năng, châng cháo. Ngụy Tây Đường cười lạnh. Đạo, kia liền nghiệm ngươi đã gặp qua là không quên được khả năng. Như đúng rồi, ngươi liền lưu lại, nếu như sai rồi, dừng hạ. Mới nghĩ khởi nàng bây giờ cũng không có tùy tiện khảm người đầu quyền thế. Nhân tiện nói, nếu như sai rồi, ngươi liền tìm cái không người địa phương tự sát. Nhớ đến lúc đó nhượng ngươi gia chủ thông báo bản công chúa một tiếng. Đằng Vương cũng hiếu kỳ, qua đây xem xét mắt người nọ, làm bộ ho một tiếng, tượng trưng tính nhắc nhở, trì nhi, sao được như vậy vô lễ. Ngụy Tây Đường đối Đằng Vương lộ ra vẻ mặt cười, làm nũng đạo, phụ vương, hài nhi bất quá nhìn tiên tôn tống người này có gì năng lực mà thôi. Nghiệm hạ liền hảo thôi, Đằng Vương còn muốn nói nữa. Tương Khanh trái lại cười nhạt mở miệng, vương gia, điện hạ tâm tính trắng ra, bất quá dựa vào nàng một hồi cũng không sao, liên tặng lễ đều như vậy nói. Đằng Vương đảo cũng không tốt nói cái gì, và lại hắn cũng hiếu kỳ đất này thượng quỳ thanh niên có thậm mới có thể. Kia vô danh đã mở miệng, không biết điện hạ thế nào nghiệm. Ngụy Tây Đường nghĩ nghĩ, đối phía sau Ngụy Đinh đạo, Ngụy Đinh, ngươi đi đem biết càng ôm đến, nhớ lấy khăn tay đắp. Ngụy Đinh vẻ mặt vặn vẹo. Thế tử, a không phải, công chúa, biết càng thế nhưng đại tiểu thư bảo bối. Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm hắn không hé răng. Ngụy Đinh một kẹp mông, xám xịt chạy, không bao lâu, trong tay phủng cái thứ gì chạy về đến. Công chúa, biết càng tới. Ngụy Tây Đường nhận lấy ôm vào trong ngực, nhìn người nọ liếc mắt một cái. Đạo, biết càng chỉ bát ca điều. Hứa ngươi ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Nghiệm ngươi thấy được này điều trên người có cái nào mau sắc. Tương vô danh cúi người nói. Lạc Ngụy Tây Đường đưa lưng về nhau hắn, thân thủ vạch trần kia khăn tay. Trong miệng đạo, ngẩng đầu, sau đó thân thủ đem điều phóng ra. đủ mọi màu sắc chim nhỏ phịch hai cái cánh, trực tiếp phịch đạo vương phủ trên mái hiên vươn trên nhánh cây trông không thấy. Ngụy Tây Đường trên cao nhìn xuống xoay người nhìn người nọ. Nhưng có kết quả, người nọ đạo, hồi điện hạ, kia chim quanh thân cùng sở hữu 13 sử chủ sắc. Điểu thể vì xích, hai cánh cùng lông đuôi vì lục, lưng cùng đuôi bụng vì cỏ sắc, cổ cùng đầu là màu xanh tím ơ siêu, Ngụy Tây Đường kéo mặt. Nghe không kiên nhẫn, được rồi, quay đầu đối Ngụy Đinh và hắn hạ nhân đạo. Một cái chạm cùng cọc gỗ tử tựa phải là người chết sao? Đại tiểu thư bắt ca bay, còn không đi vội vàng bắt trở lại. Ngụy Đinh a một tiếng, gì nói không dám nói. Vội vàng gọi những người khác, mau mau mau, đại tiểu thư bắt ca chim bay, nhanh đi bắt trở về. Một đám người chuyển cây thang, lấy phác võng, bắt đầu náo gà bay chó sủa bắt trên cây loạn phịch chim ơ siêu bắt điểu thật sự là cái kỹ thuật sống. Này bang hạ nhân người đông thế mạnh đánh người còn được thông qua. Thế nhưng đụng với kỹ thuật sống cũng chỉ có thể luống cuống. Hơn nữa động tĩnh quá lớn, người còn chưa có ai đến chim, kia bát ca liền bị dọa bay tới bên kia nhánh cây thượng. Ngụy Tây Đường tâm tình không tốt, hơn nữa bị những người này khí, xem ai đô không vừa mắt, vừa nghiêng đầu nhìn thấy người nọ còn quỳ trên mặt đất. Chắp hai tay sau lưng đạo. Ngươi còn lăng làm gì? Còn không đi bắt điểu. Người nọ sửng sốt, nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái. Kịp phản ứng đây là giữ hắn lại. Cúi đầu nói, lạt nói xong, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy qua hành lang gấp khúc. Cũng không có nhìn kia điểu vị trí. Liền mũi chân chỉ xuống đất nhảy lên. Nhẹ dị thường dẫm những người khác vừa cho vào đi lên cây thang. Nương khéo lực rơi vào đầu cành. Kia chim cũng không tới kịp dương cánh, liền bị người nọ bắt được trong tay, một tay nắm chi kiến, mấy khoảng cách một nhảy, liền chạm đất thượng, hắn đi tới, thân thủ đem kia chim đưa đến Ngụy Tây Đường trước mặt. Điện hạ Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, thân thủ nhận lấy, còn giơ lên nhìn hắn vừa nói kia vài loại màu sắc. Phát hiện đều đúng thượng, sắc mặt càng khó coi, đối Ngụy Đinh lạnh nhạt nói. Liên cái chim đô bắt ở, trong phủ muốn các ngươi này bang cẩu nô tài có ích lợi gì? Chỉ vào Ngụy Đinh đạo, ngay hôm đó khởi đi vựa củi đốn củi, lại nhượng bản công chúa nhìn thấy ngươi, liền đem ngươi tống trong cung đương thái giá mơ siêu, này sấm sét giữa trời quang nhượng vẫn xuân. Phong đắc ý Ngụy Đinh ngốc ở tại chỗ, a không muốn a công chúa, Ngụy Tây Đường gật đầu, như ngươi thỏa nguyện. Xác thực không muốn ngươi, Ngụy Đinh cầu xin tha thứ. Công chúa, nô mới không phải ý tứ này, Ngụy Tây Đường ôm chim xoay người rời đi. Đi rồi hai bước lại nghĩ tới Đằng Vương vẫn ở phía sau xem náo nhiệt. Quay đầu lại đi tới Đằng Vương trước mặt, đạo, phụ vương, trong phủ nô tài có phải hay không đô được thay đổi. Này thời điểm mấu chốt không dùng được, nếu như kia Nhật có việc. Đám người này có thể chống được khởi chuyện gì? Nàng sớm liền phát hiện, Đằng Vương bên trong phủ ngoại hạ nhân không phải bà tử nha đầu. Chính là không có cái giá nô tài, liền cái đáng tin giữ nhà giữ cửa người đô tìm không được. Làm Đằng Vương phủ không xảy ra một người hữu dụng. Vây đôi thượng đây là nữ nhân đều hội chuyện, muốn bọn họ có ích lợi gì? Đằng Vương phủ này tòa nhà. Liền thực sự là một tòa nhà, liền cùng Đằng Vương tại triều lý vị trí tựa được, có quyền nổi danh lại không có thế, không có cái Đằng Vương phong hiệu. Hết chương.